ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, lộ hai tay ngươi có thể nhìn hiểu. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đối mặt loại này khích lệ, người khác nhiều lắm là khiêm tốn đến một câu. Quá khen, tin đồn, người tì em há miệng ngậm miệng chính là bệnh nhân nói. Cái này là thật tâm không khiêm tốn a, không không qua khiêm tốn tốt, loại này yêu thổi nghiêu bức lại không bản lĩnh thật sự người. Là dễ dàng nhất đối phó, tại Kha giáo sư xem ra, Tần Minh điểm ấy niên kỷ, nhường hắn nghiêu bức nữa cũng không có khả năng nghiêu bức đi nơi nào. Dù sao y học không thể so với cái khác, kia là cần hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu, còn có dài đến hơn 10 năm khổ học khả năng thành công đồ vật. Tần Minh xem làm sao cũng không cao hơn 20 tuổi. Dạng này người nếu không phải phó viện trưởng đề cập, hắn thậm chí sẽ coi là chính là cái bệnh viện nhỏ thực tập sinh. Ha ha, kia Tần bác sĩ khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Không phải vậy bệnh nhân tại sao có thể như vậy tin đồn đâu. Kha giáo sư mở miệng nói, trong câu chữ, lộ ra một cỗ nâng giết ý vị. Viện trưởng ở một bên thấy thẳng nhíu mày. Hắn làm sao cảm giác, cái này Kha giáo sư là chuyên môn hướng về phía Tần Minh tới. Lại nhìn phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý, cười đến gọi là một cái phóng đãng. Mà lại hôm nay hắn căn bản không có chào hỏi Giang Ly. Phó viện trưởng lại đem hắn mang đến, thổi phồng dẫm mạnh, lẫn nhau so sánh dưới. Ý tứ đại khái, viện trưởng liền xem hiểu. Nguyên lai là muốn nhờ lần này chuyên gia giao lưu, cho Tần Minh bôi đen. Nếu như hắn không có đoán sai, hôm nay nếu là Tần Minh không hăng hái, bị đối phương đạp xuống, về sau phó viện trưởng liền sẽ dùng lý do này hướng hắn đề cập Tần Minh đảm nhiệm khoa lâm sàng chủ nhiệm không thích hợp vân vân. Đến kia thời điểm, viện trưởng cũng phản bác không được. Cho nên đối mặt loại cục diện này, viện trưởng cũng là rất nhức đầu. Liền nhìn xem Tần Minh có thể làm sao phát huy. Mà bên này, Tần Minh ý nghĩ liền đơn giản. Mặc dù không biết rõ vì cái gì đối phương luôn muốn khen tự mình, nhưng hắn làm người là rất khiêm tốn lại đàng hoàng, cũng không muốn trên một điểm này giống như đối phương nhiều bức bức, cho nên lại lắc đầu. Giáo sư, ngươi lại nói sai. Kha giáo sư, ngoặc kép, mẹ nó, lão tử đường đường y khoa giáo sư, quốc nội nổi danh chuyên gia, làm sao đến ngươi nơi này? Không phải nghe lầm nói đúng là sai. Người sợ không phải tại chê ta lão. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Kha Nguyên Minh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Kha Nguyên Minh sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, mặc dù trong lòng có chút muốn đánh Tần Minh, nhưng đức cao vọng trọng hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, dù sao hậu sinh khả úy, thân là trưởng bối, hắn đến biểu hiện ra vốn có phong độ. Ô, ta cái kia lý thuyết sai rồi. Kha Nguyên Minh cười nói, cười đến vẫn rất sáng sủa cùng nhẹ nhõm. Ngươi nói ta có bản lĩnh, không phải vậy bệnh nhân tại sao có thể như vậy tin đồn đúng không? Đúng thế, đầu tiên ta phải làm sáng tỏ một cái. Đó cũng không phải tin đồn. Phốp, Kha Ngôn Minh, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Nguyên Minh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cốc rượu ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý. Chấm ngoặc kép, nghe trong đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh sững sờ, làm sao nhiều người như vậy đối với hắn có ý kiến? Hắn nói sai cái gì sao? Sao, có bản lĩnh còn không cho nói có đúng không? nhất định phải khiến cho giống như lão tử rất không được đồng dạng các ngươi mới hài lòng. Khụ khụ, một bên viện trưởng bị chọc phát cười, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, miễn cho chàng diện quá xấu hổ. Đột nhiên, hắn có chút không lo lắng Tần Minh rồi, ngược lại bắt đầu lo lắng lên vị này nổi danh chuyên gia tới. Tần bác sĩ, đã ngươi như thế có bản lĩnh, kia cho nhóm chúng ta lộ hai tay. Phó viện trưởng mặt là đen, mặc dù Tần Minh không phải đang mạo phạm hắn, nhưng là Tần Minh cũng chưa từng xuất hiện hắn y âm cái chủng loại kia kinh ngạc bộ dáng. Hắn có chút nhìn không được. Nghe xong lời này, Tần Minh nhìn lấy hắn, lẳng lặng địa, còn mang theo một điểm hồ nghi. Nửa ngày, yên lặng nói, ngươi là ai? Phó viện trưởng, ngoặc kép, ta là ngươi phó viện trưởng. Nghe vậy, Tần Minh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng thời cười nói, phó viện trưởng tốt, nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi bình thường không chút tại trong bệnh viện xuất hiện đi. Hừ, ta phụ trách là hành chính trên sự tình, ngươi đương nhiên chưa thấy qua ta. Đó chính là nói, y học trên sự tình, ngươi quản tương đối ít rồi. Kia là tự nhiên, vậy ta lộ hai tay, ngươi có thể nhìn hiểu sao? Phó viện trưởng, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, giống như tốt có đạo lý dáng vẻ. Ngươi là logic quỷ tài sao? Một nháy mắt, phó viện trưởng bị tức đến nhai tí mục nước, khuôn mặt kìm nén đến lão hồng, lại nửa ngày cũng nói không ra lời, bởi vì Tần Minh, căn bản tìm không ra mau bệnh. Nhìn thấy phó viện trưởng hai câu nói thua trận, Lý Phú Quý biểu thị nhìn không được, thân là phó viện trưởng bên người đệ nhất chó chân, hắn thời khắc ghi nhớ chủ nhân an nguy, cái này kêu là một con chó sứ mệnh. Cái gặp hắn mang trên mặt nộ khí, nhìn vậy mà so phó viện trưởng còn tức giận, đối với Tần Minh nổi giận nói, Tần bác sĩ, người cứ như vậy nói chuyện với phó viện trưởng, ta như vậy nói chuyện với phó viện trưởng, không đúng chỗ nào sao? Ngươi, thật đúng là đừng nói, vừa rồi chỉ là xoắn suýt với hắn tức chết người, bây giờ suy nghĩ một chút, ngữ khí của hắn cũng không có tâm bệnh a. Vẫn luôn là cười nói, thế nào xem xét biểu tình kia vẫn rất khách khí. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh không biết rõ đám người này làm sao chuyện. Làm sao bắt đầu liền muốn giống như tự mình phát sinh cãi vã. Nhưng là đi đến cái kia cũng bị người oán giận hắn. Đã thành thói quen loại cảm giác này. Cho nên không có phát giác được có vấn đề gì. Chỉ là ôm rất đơn thuần ý nghĩ. Cái gì? Ngươi nhìn ta khó chịu. Quá bình thường. Vậy liền đến xé bước đi. Chỉ thế thôi. Mà lại hắn còn thời khắc nhớ kỹ. Hắn cái cuối cùng nhiệm vụ danh ngạch không hoàn thành đâu. Hôm nay cái này mấy cái người, đơn giản chính là đưa tới cửa tạo hóa. Hắn làm sao lại tùy tiện bỏ qua? Bất kể ngươi có kế hoạch gì sách lược, cũng bất kể ngươi là thân phận gì, trước tiên đem sụp đổ tỷ lệ cho ta lên cao lại nói. Nhìn thấy thế cục này, Kha Nguyên Minh có chút phương. Hắn không biết rõ là Tần Minh cố ý tại mang tiết tấu vẫn là thế nào. Hắn chợt phát hiện, toàn bộ tiết tấu cũng tại hướng lệch đi. Tiếp tục như vậy nữa, kế hoạch hôm nay liền khó mà thực hiện. Thế là, hắn vui tươi hớn hở mở miệng nói. Tốt tốt, tất cả mọi người bớt tranh cãi đi. Ta lần này tới là vì giao lưu học thuật kinh nghiệm. Tần bác sĩ, ta cũng không có ác ý gì. Chỉ là nghe nói ngươi tại y học trên tạo nghệ rất sâu. Do đó đến thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề mà thôi tịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,